Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 103, không biết hôm nay tạm tẩu tới đây tìm ta có việc gì. Góc truyện audio.com, Tần Tự Tuyết mỉm cười ôn nhu, nắm tay nàng ta cùng bước vào cửa. Ta nghe nói hôm qua muội đến Minh Vương phủ, Minh Vương Phi có làm khó muội không? Thì ra là biết hôm qua nàng ta đến Minh Vương phủ nên hôm nay mới cố ý tiến cũng gặp nàng ta. Nhớ tới những lời lúc trước Vân Quán Ninh đã nói với nàng ta. Chấm, 4 năm trước, chính Tần Tự Tuyết đã hãm hại nàng ta. Mặc Phi Phi lập tức rút tay ra. Tần Tự Tuyết cảm thấy trong tay đột nhiên trống rỗng thì khuôn mặt hơi đơ ra. Phi Phi, muội làm sao vậy? Đang yên đang lành, nàng ấy sao phải làm khó muội chứ? Giọng nói của Mặc Phi Phi cũng thoáng lạnh đi. Tam ca rời kinh cũng đã nửa tháng rồi nhỉ? Tam tẩu đã quen chưa? Tam ca có truyền tin về không? Có vẻ thái độ của nàng ta có vẻ lạnh lùng hơn trước khá nhiều. Những lời nói lại vẫn lộ vẻ quan tâm nàng ta. Tần Tự Tuyết đột nhiên cảm thấy không đoán được trong lòng nàng ta thực sự đang suy nghĩ điều gì. Nàng cố đè nén hoài nghi nảy sinh trong lòng. Mỉm cười với nàng ta. Chấm. Có gì mà quen hay không chứ? Tỷ và tam ca của muội đều là lão phu thê rồi. Cả ngày tỷ đều bận chăm sóc hài tử, cũng không có thời gian để nhớ tam ca của muội nữa. Phỏng chừng bây giờ vương ra tới biên cương rồi, chắc là thư nhà sẽ mau chóng được gửi về thôi. Trong lúc nàng ta nói thì hai người cũng đồng thời ngồi xuống. Mặc Phi Phi sai người dâng trà. Nếu Tần Tự Tuyết đã đến đây thì nàng ta cũng không dám đến Vĩnh Thọ Cung nói chuyện đó nữa. Không biết nàng ta có biết đến sự tồn tại của viện bảo hay không? Nhưng bây giờ lập trường của Mặc Phi Phi đã nghiêng hẳn về phía của viện bảo và Vân Quán Ninh. Nên nàng rất sợ nữ nhân này biết rồi thì lại tìm cách âm thầm hãm hại họ. Cho nên nàng ta giấu chuyện này trong lòng. Không biết hôm nay tạm tẩu tới đây tìm ta có việc gì. Tần Tự Tuyết thấy thái độ của nàng ta lạnh nhạt như vậy thì trong lòng đã khẳng định là con tiện nhân Vân Quán Ninh đó để bêu xấu nàng ta trước mặt. Mặc Phi Phi rồi, tối hôm qua nàng ta cứ trằn trọc mãi. Không thể nào ngủ nổi. Chỉ sợ chuyện 4 năm trước bị lật tẩy. Dù sao thì bây giờ Vân Quán Ninh cũng không còn giống như trước nữa. Nàng rõ ràng đã từng uy hiếp nàng ta, nói rằng nếu nàng ta còn tiếp tục có ý đồ xấu xa thì sẽ nói ra toàn bộ chuyện 4 năm trước. Tần Tự Tuyết không dám mạo hiểm như vậy, đặc biệt là hiện giờ quan hệ giữa nàng ta và Mặc Hồi Phong đang cực kỳ lạnh nhạt. Mặc Diệp thì lại không thèm để tâm chút nào đến nàng ta. Vì thế Tần Tự Tuyết cố cười gượng, cố ý trưng ra vẻ mặt mất mát. Phi Phi, Minh Vương Phi đã nói gì về tỷ với muối sao? Gần đây, cả muội và Diệp ca ca đều thay đổi rất nhiều. Dường như lạnh nhạt với tỷ hơn trước rất nhiều. Giọng điệu nàng ta mang theo vẻ thăm dò. Cách chương.